Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 130, cặp đôi mẫu mực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Harry ngồi ở trên sofa cầm một ly cà phê, nhìn tờ báo đặt trên bàn nhật báo tiên tri, là tờ báo nổi tiếng của giới pháp thuật, vì sau lưng nó chính là bộ pháp thuật. Cơ hồ là mỗi một gia đình phù thủy đều đặt mua báo, có thể nói nhật báo tiên tri rất có sức ảnh hưởng đối với các phù thủy bình dân, là một tòa soạn báo rất có uy tín. Nhật báo tiên tri tổng cộng cũng có rất nhiều trang, mà nội dung chủ yếu chỉ có hai cái. Chính là vụ tử thần thực tử xuất hiện trên giải đấu cấp Quidditch thế giới, còn có câu chuyện tình yêu của Harry Potter và Severus Snape. Nội dung trên báo có chút ngoài dự kiến của Harry, rõ ràng chuyện tử thần thực tử làm người ta phải chú ý vậy mà chỉ dài có một trang báo, mà tình yêu của cậu và Snape lại chiếm hết ba mặt của tờ báo. Ảnh bìa của tờ báo chính là tấm ảnh chụp cảnh cậu hôn môi Snape. Phía dưới chính là nội dung Skeeter đã phỏng vấn. Vấn đề vẫn là những câu hỏi đó, câu trả lời cũng là đáp án mà Harry và Snape đã nói, cũng không có bịa đặt thêm điều gì. Hỏi, ngài Harry Potter vì điều gì mà ngài vừa ý ngài Severus Snape? Harry đáp, bởi vì Severus là một người vĩ đại. Hỏi, ngài Snape vì cái gì mà ngài lại thích ngài Harry Potter, người nhỏ hơn ngài rất nhiều? Snape đáp, bởi vì cậu ấy là Harry Potter. Hỏi đáp quy quy củ củ, cũng không tin tức nóng sốt nào, cũng không có cái gì khoa trương. Nhưng mà chính vì những câu hỏi đáp đơn giản như vậy lại ảnh hưởng rất sâu đối với giới phù thủy. Đặc biệt là Snape câu trả lời bởi vì cậu ấy là Harry Potter của hắn đã đánh trúng vô số trái tim của thiếu niên thiếu nữ. Mỗi khi có người bị người yêu dò hỏi vì cái gì mà cùng hắn, cô, ở bên nhau, họ đều sẽ trả lời, bởi vì ngươi là XXX. Snape không thể hiểu được vì cái gì mà hắn trở thành tình thánh của mấy người đó, hắn cùng với Harry cũng trở thành cặp đôi được hâm mộ nhất thế giới phép thuật. Đương nhiên, những chuyện này đều xảy ra sau này, mà lúc này tiểu Harry còn chưa biết được sau khi cậu cùng Snape công khai tình yêu sẽ ảnh hưởng lớn đến như vậy. Sau khi cậu xem xong nội dung tờ báo cậu mới vừa lòng mà gật gật đầu. Cái cô à Skeeter vẫn còn đáng tin cậy. Snape vừa vặn đi ra từ phòng bếp, để dĩa bánh mì nướng đang cầm trên tay đặt ở trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Harry, nhẹ nhàng ôm tiểu Harry vào trong ngực. Snape nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ nhắn của Harry. Nhược điểm của cô ta đang ở trong tay tiểu hồ ly em, thì đương nhiên cô ta chỉ dám những chuyện mà em kêu. Harry đánh nhẹ cái tay không an phận của Snape, nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu lại. Đừng nhéo mũi của em. Giọng nói mềm mại của Harry tiến sâu vào trong lòng Snape, nó giống như một bàn tay nhỏ, gãi gãi ở trong lòng hắn, làm Snape cảm thấy cả người đều ngứa ngáy. Snape cúi đầu, không nói gì mà dán môi mình lên môi Harry. Đầu lưỡi của hắn vừa mới xâm nhập vào đã bị đầu lưỡi nhỏ của Harry chế trụ. Hai người cứ anh tới em đi, dây dưa ở bên nhau. Một lúc lâu sau mới buông ra, nước bọt trong suốt từ đôi môi sưng đỏ của Harry chảy xuống phía dưới, Snape vươn tay lau đi chất lỏng trong suốt đó. Harry đỏ mặt trừng mắt liếc nhìn Snape một cái, nhưng Snape lại mỉm cười, lúc này trong mắt hắn Harry có một bộ dáng rất phong tình, khiến hắn cực kỳ yêu thích. Harry có chút bất đắc dĩ khi nhìn Snape cười. Cậu biết Severus càng ngày càng có nhiều biểu cảm là một chuyện tốt, nhưng vì cái gì mà biểu tình xem thường của cậu mà cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry không biết Snape đang cười vì điều gì nữa. Snape nhìn Harry nhíu mày giống như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe miệng lại cong lên. Harry của hắn thật là đáng yêu à, Snape cầm một miếng bánh mì, đưa tới miệng của Harry. Harry theo thói quen mà há miệng ngẩn ngơ mà cắn một miếng. Nhai nhai, hương vị ngọt ngào lan ra trong miệng, mùi hương này làm Harry thỏa mãn đến híp mắt lại. Thiếu niên trước mắt giống như một con sóc con đáng yêu, quai hàm phồng lên trông rất dễ thương. Snape cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều. Cách chương.